Chương 3081, Vu tộc. Long Trần giật mình, gần như không thể phản ứng, ngực hướng về sau co rụt lại, đồng thời một chưởng đối với phía trước đập xuống. Người kia xuất thủ như điện, mà Long Trần phản ứng đồng dạng nhanh chóng, mà lại nhận đại lực chìm, Trịnh nắm tay lực lượng tập kết, một khi phát động, đem về trong nháy mắt phóng thích. Hồ chỉ bất quá Long Trần một quyền này đi qua, vậy mà đánh một cái hư không, cũng không có chạm đến thân thể của đối phương. Long Trần không khỏi giật mình. Hoa, tốt phản ứng nhanh tốc độ, xem ra ngươi không ngừng chỉ riêng sẽ khoác lác nha. Long Trần trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Chỉ thấy một cái mỹ mạo nữ tử cười hì hì nhìn lấy hắn, lại là một cái khuôn mặt xa lạ. Nữ tử kia bên người, còn đứng lấy một người, lại là Bạch Thi Thi, Long Trần không khỏi chau mày, không đợi hắn mở miệng, nữ tử kia mở miệng cười nói, đừng sụ mặt nha, lần thứ nhất gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lục Minh Tuyên, là Thi Thi biểu tỷ, vừa mới mở cái trò đùa, ngươi hẳn là sẽ không sinh khí đi. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử, lại là Bạch Thi Thi biểu tỷ, Long Trần có chút im lặng, cái này Bạch Thi Thi biểu tỷ, tính cách thật đúng là đầy đủ nghịch ngợm. Ngươi cẩn thận một chút, nàng là hư tộc người. Bạch Thi Thi nhắc nhở. Vu tộc. Long Trần sững sờ. Ai nha? Đừng nghe nàng nói mò, ta nói cho ngươi, ta là ngươi trung thực người sùng bái, hôm nay, nhìn ngươi tại luận đạo đài trên biểu hiện, ta thế nhưng là đối ngươi sùng bái đến năm chi ném chỗ, ngực phẳng mà nói, ngươi là ta gặp qua có mị lực nhất nam nhân. Lục Minh Tuyên vỗ ngực nói, tự hồ cũng không thèm để ý, động tác của nàng, đưa tới gần sóng chập trùng. Long Trần đều trợn tròn mắt, cái này tỉ tỉ đầy đủ thoải mái a, thế mà có thể làm ra phóng khoáng như vậy động tác. Ta nắm biểu mùi đến hỏi một chút ngươi. Muốn không muốn tỉ tỉ tới thì tẩm a. Lục Minh Tuyên lá liễu lông mi công hơi hơi run run, vũ mị cười một tiếng. Biểu tỉ. Bạch Thi Thi không chịu nổi, nhìn không được oán trách mà nói. Được rồi, mở cái trò đùa mà thôi, cần phải nghiêm túc như vậy a. Ta tới gõ các ngươi, một mặt là muốn lần đầu tiên nhìn thấy thần tượng của ta, một mặt khác là bởi vì... Bên ngoài còn có người tìm ngươi, mọi người thời gian quý giá, không thể chờ ngươi quá lâu. Lục Minh Tuyên nói, còn có người. Long Trần theo Bạch Thi Thi cùng Lục Minh Tuyên đi đến phòng tiếp khách, chỉ thấy Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Mục Thanh Vân. Chính bồi tiếp hai nữ tử nói chuyện. Làm Long Trần đến, cái kia hai nữ tử lập tức đứng lên, đối Long Trần thi cái lễ, Lạc Băng chặn lại nói, Long Trần, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là chúng ta Lạc gia cao thủ. Vị này là Lạc Tuyết sư tỷ, vị này là Lạc Thanh sư tỷ. Để Long Trần khiếp sợ là, hai vị này nữ tử, tuy nhiên tận lực ẩn giấu đi khí tức, nhưng là các nàng trong con ngươi thần quan nội liễm, ẩn ẩn có đạo văn lưu chuyển, đứng ở nơi đó, dường như cả người đều dung nhập trong thiên địa đồng dạng, hai vị vậy mà đều là cường hãn sơ đại. Gặp qua Long Trần sư huynh. Lạc Tuyết, Lạc Thanh hai người cùng một chỗ hướng Long Trần chào hỏi, hai người dáng vẻ lộng lẫy. Nho nhã lễ độ, rất có quý tộc khí tức, khiến người ta nhìn lấy vô cùng dễ chịu. Hai vị sư tỷ khách khí, hôm nay kiến thức đến Lạc gia cao thủ, khí độ ung dung, như nhã thất cỏ chi và cỏ lan, làm cho người tâm thần thanh thản, hiển thị rõ phong cách quý phái, tiểu đệ gặp qua hai vị sư tỷ. Long Trần chắp tay cười nói. Long Trần sư huynh quá khách khí, Long Trần sư huynh chính là rồng trong loài người, luận đạo đài trên, kỹ áp quần hùng, quét ngang cùng đài. Đạo pháp tinh thâm, làm cho người bội phục. Tỷ muội chúng ta đối Long huynh, một mực kính ngưỡng cực kỳ. Lạc Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, cực kỳ khiêm tốn nói ta, các ngươi đều như thế ưa thích đối phương, sao không trực tiếp kết hôn sinh con, chung niên tạo người đại sự. Nhìn lấy Long Trần cùng Lạc Tuyết, Lạc Thanh khách khí như thế, Lục Minh Tuyên biểu môi nói. Sư tỷ. Bạch Thi Thi chịu không được cái này biểu tỷ, nói chuyện cư nhiên như thế rõ ràng. Long Trần cũng không còn gì để nói, gia hỏa này thật đúng là thoải mái a. Lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Bạch Thi Thi vì cái gì nói nàng là hư tộc. Ngược lại là Lạc Tuyết. Lạc Thanh hai người mười phần hào phóng, biết đối phương là đang nói đùa, trên mặt thủy chung treo nụ cười, xem ra khiến người ta cảm thấy thân thiết. Long Trần sư huynh, lần này tới đã quấy rầy, là hướng ngươi hồi báo một chút sở gia sự tình, lần này sở gia phái ra bốn đại cường giả. Toàn bộ đều là ban đầu đại cao thủ, tuyên bố muốn tại trên lôi đài đưa ngươi chém giết. Tuy nhiên Long huynh dũng mãnh hơn người,

Bạch Thi Thi hiếm thấy mở miệng, khuôn mặt nghiêm túc nói. Lạc Tuyết gật đầu nói, tỷ tỷ nói không sai. Đấu vòng loại bên trong, đồng dạng khả năng gặp phải siêu cấp cường giả, bất luận cái gì một cuộc tỷ thí, đều không thể khinh thường, chỉ muốn thua, thì triệt để mất đi tư cách, chỉ có thể biến thành quần chúng, thậm chí có khả năng mất mạng. Dựa theo Cửu Châu Đại hội quy tắc, phàm là người bị đào thải, đều làm mất đi tiếp tục tư cách. Trừ phi có thế xông vào 128 mạnh, nếu như thất bại, còn có cơ hội tiếp tục tranh đoạt bài danh, trùng kích top 100, cơ hội chỉ có một lần, không thể không cẩn thận cẩn thận. Long Trần nhìn toàn bộ hòn đảo một vòng, toàn bộ đều là người. Nơi này là ghế khán giả, cũng là tham chiến chỗ ngồi, bại, cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn lấy người khác tranh đoạt phần thưởng. Long Trần nhìn lấy chúng nhân nói, vẫn là câu nói kia, đừng đi bốc lên vô vị mạo hiểm, cùng địch nhân chênh lệch quá lớn, liền trực tiếp nhận thua. Minh Bạch, những chiến thần kia điện các đệ tử, gật gật đầu, bọn họ biết, bọn họ đi tới mục đích chủ yếu là mở mang tầm mắt, Long Trần, Bạch Thi Thi, Trưởng Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc, mới là tranh đoạt quán quân chủ lực. Long Trần nhìn về phía trên khán đài người đông tấp nập, muốn trong đám người. Nhìn xem có thể hay không gặp phải người quen, thế mà quá nhiều người, mà lại đại trận ngăn cách thần thức, không cách nào dùng linh hồn quan sát. Long Trần bọn người đến về sau, còn có người đang lục tục chạy đến, Long Trần cảm thấy vô số ánh mắt, như là lợi nhận đồng dạng nhìn lấy hắn, Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắc hắc, đố kỵ ngươi người không ít a. Lục Minh Tuyên phát hiện vô số người, đối Long Trần trợn mắt nhìn, không khỏi cười hắc hắc nói. Không chiêu người ghen ghét là tầm thường, Long Tam gia muốn dương danh lập vạn, liền phải giẫm lấy đầu của bọn hắn đi lên. Bình thường. Long Trần thờ ơ nói, đối mặt những cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt cùng khiêu khích động tác, Long Trần không thèm để ý bọn họ. Con đường tu hành chính là như vậy, xông về trước, thì sẽ bị người coi là trong mắt, đinh cái gai trong thịt, những người kia cảm thấy ngươi chặn con đường của bọn hắn, muốn giết chết ngươi. Nếu như không xông về trước, người ta cảm thấy ngươi nhỏ yếu, liền sẽ khi dễ ngươi, chưởng khống ngươi hết thảy, nếu như không theo, một dạng muốn giết chết ngươi. Long Trần rất biết giảng đạo, nhưng là hắn biết, đạo lý thứ này, nhiều khi, cũng liền dùng để chém gió bức. Muốn dựa vào giảng đạo lý tới sinh tồn, cái kia căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Tại luận đạo đại hội trên, hắn sẽ dùng miệng giảng đạo lý, nhưng là tại võ đạo đại hội trên, hắn sẽ chỉ dùng nắm đấm giảng đạo lý. Bỗng nhiên Long Trần nghe thấy được một trận dị hương, chỉ thấy Lục Minh Tuyên chau mày, có chút chán ghét nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó có một đám người chính chậm rãi đi tới. Thật sự là suối quẩy, làm sao gặp phải gia hỏa này? Lục Minh Tuyên không khỏi thầm nói. Long Trần hướng đám người kia nhìn qua, chỉ thấy một cái da mặt trắng noãn nam tử, tay cầm quạt giấy. Chung quanh có 10 cái trang điểm dày đặc nữ tử, tiền hô hậu ủng, như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Đem vây vào giữa, oanh oanh yến yến, mềm mại ngữ liên tục, tự hồ đem người chung quanh đều trở thành không khí, trước mặt mọi người tú lên ân ái. Phách lối như vậy. Gia hỏa này là ai? Long Trần sững sờ, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải cao điệu như vậy người. Người này tên là Giang Vô Kỵ, tự xưng Vô Kỵ công tử, ý tứ hoành hành không sợ, không ai có thể làm sao hắn ý tứ. Hắn là Hoa Điệp phái trưởng môn cháu trai ruột. Cũng là Hoa Điệp phái tương lai trưởng môn nhân, bản thân thiên phú cường đại. Lại thêm toàn bộ Hoa Điệp phái tất cả tư nguyên đều tập trung vào trên người hắn, hắn xác thực phi thường cường đại. Tại đến Cửu Châu Đại hội trên đường, chúng ta đã từng tao ngộ qua hắn, người này miệng không sạch sẽ, chọc giận ta, trên đường đánh một trận, kết quả, người này chiêu số quá mức âm độc, ta không dám cùng hắn liều mạng, ta chạy trốn, gia hỏa này tới, chỉ sợ là hướng về phía ta tới, Long Trần. Ngươi muốn thay ta ra mặt. Lục Minh Tuyên nói, ta làm gì muốn thay ngươi ra mặt? Ngươi có mạnh như vậy một người muội muội, vì cái gì không gọi nàng thay ngươi ra mặt? Long Trần lắc đầu nói. Cái này Lục Minh Tuyên là cái quỷ tinh linh, hắn không muốn đần độn u mê ăn thiệt thòi. Mà đúng lúc này, cái kia Vô Kỵ công tử tại cái kia quần nữ tử chen chúc dưới, đi tới Long Trần chờ người trước mặt, cái kia Vô Kỵ công tử tay cầm quạt giấy. Nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần liếc một chút, mà chính là ánh mắt đảo qua Bạch Thi Thi, Lạc Băng bọn người, sau cùng mới dừng ở Lục Minh Tuyên trên mặt. Ha ha, Lục cô nương lần trước thấy một lần, ta đã cảm thấy ngươi ta hữu duyên, nghĩ không ra,

nhưng là không nói gì đi ra, mang người cứ như vậy giận đùng đùng đi. Rất nhanh bao phủ tại trong đám người. Nhìn lấy Vô Kỵ công tử bóng lưng, mọi người một trận cười to, dường như đánh thắng một trận đại trận chiến động dạng. Long Trần thì tức giận hất ra Lục Minh Tuyên tay, Lục Minh Tuyên lại thờ ơ cười nói, nam nhân mà, cần đại khí, nghe nói sinh khí, đối nam nhân một số phương diện không tốt, ngươi phải chú ý nha. Nhìn lấy Long Trần khinh bỉ ánh mắt, Lục Minh Tuyên cười hì hì nói, ngươi nghĩ gì thế, ta muốn nói là, thất tình thông ngũ tạng, giận thương tổn lá gan, ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không, ngươi tốt hư ngao. Long Trần nhất thời dở khóc dở cười. Rõ ràng là nàng vừa mới nháy mắt ra hiệu, cố ý làm cho người hướng chỗ xấu nghĩ, hiện tại nàng lại đi ra làm ra vẻ thuần khiết, đem người mang trong khe đi. Là sở nhân, Lạc Tuyết bỗng nhiên nói. Cái gì? Mọi người sững sờ. Lạc Tuyết nhìn lấy đám người xa xa nói, vừa mới ta nhìn chằm chằm vào Vô Kỵ công tử, nhưng vẫn là nhìn mất đi, có điều vừa mới ta thấy được Vô Kỵ công tử bên người có nữ tử, đang cùng sở nhân nói chuyện, tuyệt đối sẽ không sai. Long Trần theo Lạc Tuyết phương hướng nhìn qua, lại chỉ thấy lít nha lít nhít đầu người, căn bản không phân rõ ai là ai, hiển nhiên Lạc Tuyết có đặc biệt năng lực. Có thể nhìn đến càng xa, dù cho có đại trận, cũng có thể nhìn đến một số người khác thấy không rõ đồ vật. Vô Kỵ công tử là sở gia vây cánh. Bạch Thi Thi hơi kinh ngạc mà nói. Chương 3084, đấu loại trực tiếp bắt đầu. Cái này hẳn không phải là, Hoa Điệp phái cũng không tính danh môn chính phái, hắn tu luyện công pháp, làm người chỗ trơ trẽn, tuy nhiên danh khí rất lớn, nhưng là cũng không có bao nhiêu tông môn, cùng kết giao. Mà lại chúng ta nắm giữ trong tư liệu, sở gia vây cánh, cũng không có Hoa Điệp phái, Vô Kỵ công tử như thế châm với bên ngoài, rất có thể là sở nhân đang khích bác. Sở gia người mỗi cái công vu tâm kế, thiện làm âm chiêu, Minh Tuyên tỷ tỷ cùng hắn có khúc mắc. Mà Long Trần càng là trước mắt toàn bộ Cửu Châu Đại Hội trên, danh tiếng lớn nhất kình nhân vật. Sở nhân châm ngòi thổi gió một chút, Vô Kỵ công tử tới khiêu khích cũng không kỳ lạ. Lạc Tuyết nói, Long Trần âm thầm gật đầu, Lạc gia là sở gia tử địch, cả hai đối lai lịch của đối phương, đều vô cùng rõ ràng, tình báo tuyệt đối là thứ nhất sự việc cần giải quyết, sẽ không có sai. Mà lại, nhìn cái kia Vô Kỵ công tử tướng mạo, liền biết. Đó là một cái bị quen ra mau bệnh con ông cháu cha, chỉ có một thân bản sự, lại không có gì não tử, bị người châm ngòi một chút, rất dễ dàng trúng kế, cho nên, Lạc Tuyết suy tính, hẳn là chính xác. Ông, đúng lúc này, toàn bộ quảng trường rung lên bần bật. Ngay sau đó quảng trường chính giữa, có một cái lão giả xuất hiện. Lão giả kia vừa xuất hiện, thì tự giới thiệu mình một chút, nguyên lai lần này võ đạo đại hội, bởi vì Long Trần quan hệ, bị phó thác cho Hoa Vân Thương Hành đến chủ trì. Vốn là chủ trì loại này đại hội, căn bản cũng không phải là Hoa Vân Thương Hành nghiệp vụ, nhưng là bởi vì Hoa Vân Thương Hành phụ trách chưởng quản toàn bộ đại hội vận doanh tiền tài, kiếm lời lấy tiền, không thể không kiên trì đến chủ trì. Lão giả kia đầu tiên là khiêm tốn một chút, công bố chính mình không có kinh nghiệm gì, tất cả đều là bất đắc dĩ. Dù sao cũng là ngoài nghề, nếu có cái gì tì vết, hy vọng mọi người gánh vác đợi. Lão giả kia vừa lên đài, nhất thời gây nên vô số reo hò, bọn họ không cần lão giả kia, nói một ít gì đường hoàng mà nói, càng không cần giả mù sa mưa tuyệt hảo cổ vũ, bọn họ muốn cũng là một cái công bình công chính, không có tấm màn đen luận võ đại hội. Cái kia Hoa Vân Thương Hành lão giả xuất hiện, thì chứng minh, sau này hết thảy, sẽ không còn có tấm màn đen, Hoa Vân Thương Hành đó là chân chính biển chữ vàng, không có người sẽ nghi vấn bọn họ. Lão giả kia cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ như thế được hoan nghênh. Lần nữa không người đối tất cả mọi người gửi tới lời cảm ơn, sau đó, cũng không có gì dõng dạc lời dạo đầu, trực tiếp thì tuyên bố bắt đầu rút thăm quyết đấu. Chỉ bất quá rút thăm quyết đấu, cũng không phải các đệ tử chính mình rút thăm, mà chính là tất cả mọi người chọn ký, sớm đã bị chuẩn bị xong, tại một cái to lớn hình cầu bên trong chuyển động. Theo phù văn lưu chuyển, cái kia trong thùng có mấy ngàn vạn ngọc ký nhấp nhô, bỗng nhiên trục lăn bên trong ngọc ký, trong nháy mắt hai hai dính hợp lại cùng nhau, trong lúc nhất thời, tất cả nhân thủ bên trong minh bài sáng lên. Cổ sơn ánh sáng. Long Trần trên ngọc bài. Nổi lên một cái tên, người kia cũng là đối thủ của hắn, mà đối thủ của hắn minh bài trên, cũng tất nhiên sẽ hiện ra Long Trần tên. Hô, Long Trần minh bài phát sáng, Long Trần thân thể trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ,

đang bị nắm ở trong nháy mắt, linh hồn của hắn đã bị Long Trần bất động thần sắc cảm ứng một lần. Long Trần trở về quan chiến đài, Lục Minh Tuyên, Bạch Thi Thi mấy người cũng đều trở về, mọi người liếc nhau một cái, ào ào lắc đầu, bầu không khí có chút ngưng trọng, người nào cũng không nói chuyện. Chiến thần điện các đệ tử, tuy nhiên từ bỏ thi đấu, nhưng là vẫn có thể ở chỗ này quan chiến. Ông, nửa nén hương thời gian vừa tới, lại một lần đại chiến mở ra. Long Trần lại bị truyền đưa đến trên lôi đài, vẫn như cũ là tiên hạ thủ vi cường, phất tay đem đối thủ chế phục. Long Trần trong mắt có phù văn lưu chuyển, linh hồn chi lực triển khai, cưỡng ép quan sát đối phương trí nhớ. Tìm được. Long Trần hừ lạnh một tiếng, linh hồn chi lực bạo phát, một đạo linh hồn chi kiếm, xông vào người kia trong đầu, đầu người nọ sọ trong nháy mắt sụp đổ, mà Long Trần trong đầu, cũng thu được đại lượng trí nhớ. Hô, Long Trần trở về ghế khán giả, trên mặt rốt cục hiện ra một vệt nụ cười, gặp Long Trần cười, Bạch Thi Thi mấy người cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Ta thu được một nhóm tên, cộng hưởng cho các ngươi. Long Trần nói, vừa tốt ta cũng bắt được một cái cố ý nhằm vào chúng ta, ta cũng cộng hưởng cho mọi người. Lạc Tuyết nói, lần này xứng đôi đối thủ, lại có ba cái đều là cố ý nhằm vào Lăng Tiêu Thư Viện, bọn họ đều có Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử bản danh sách. Đồng thời thông qua sư hồn, Long Trần mấy người cũng có thể theo trong trí nhớ của bọn hắn, đạt được bọn họ tham tuyển bản danh sách, dạng này liền có thể tiến hành phản sát. Bọn họ loại này sư hồn, đơn giản mà thô bạo, bởi vì loại này trí nhớ, cũng không phải là tông môn bí mật. Cũng không có linh hồn phong ấn, cho nên vô cùng dễ dàng dò xét. Mà lại, hiện ở chỗ này tham chiến chỉ có Long Trần, Bạch Thi Thi, Trưởng Xuyên Công Tử, Bạch Tiểu Nhạc, Lục Minh Tuyên, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lạc Tuyết, Lạc Thanh cùng Mục Thanh Vân bọn người, toàn bộ đều là cao thủ. Tuy nhiên Lạc Băng, Lạc Ngưng hai người chiến lực đối lập mỏng yếu một ít, nhưng là loại này đấu loại trực tiếp, chỉ cần không gặp được siêu cấp cao thủ, thì tuyệt đối không có vấn đề, coi như gặp phải siêu cấp cao thủ, bọn họ cũng có nhận thua cơ hội, sẽ không bị người một kích mất mạng. Tiếp đó, liên tục chém giết. Long Trần đều sẽ xem xét đối thủ trí nhớ, chỉ cần là người đối địch, trực tiếp giết người siêu hồn, chiếm lấy đối phương trong trí nhớ bản danh sách. Long Trần, chúng ta giống như bị người theo dõi. Lục Minh Tuyên vụng trộm đối Long Trần đạo, Long Trần hướng nhìn bốn phía, hắn cảm nhận được vô số song tràn ngập sát ý ánh mắt. Long Trần cười, duỗi ra một nắm đấm, quyền tâm hướng lên, ngón giữa hướng lên dựng đứng lên, trên khóe miệng treo trào phúng độ công, cháu trai, không phục đến chiến A. Chương 3087, lọc vào. Những người kia chỗ lấy, hướng Long Trần quăng tới tràn ngập sát ý ánh mắt, khẳng định là đã nhận ra cái gì. Bởi vì tại liên tục đấu loại trực tiếp bên trong, Long Trần đã chém 7 cái nhằm vào Lăng Tiêu Thư Viện cường giả, mà Bạch Thi Thi bọn người, cũng đều có chém giết. Đối phương nhiều người như vậy tử vong, khẳng định phát hiện không đúng, suy bụng ta ra bụng người, thì biết chắc là Long Trần làm. Bây giờ Long Trần đối bọn hắn giơ lên ngón tay giữa, càng là rõ ràng nói cho bọn hắn, cũng là lão tử làm, không phục đến chiến. Chỉ bất quá, ghế khán giả hiện lên hình bầu dục. Diện tích quá lớn, càng có trận pháp ngăn cách, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy phụ cận một số người, người ở ngoài xa thấy không rõ. Nhưng là dù cho phụ cận người, thì có không ít thế lực, đối bọn hắn tràn đầy sát ý, hiển nhiên, toàn bộ ghế khán giả, không biết có bao nhiêu người muốn nhằm vào bọn họ. Thật không nghĩ tới, các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện sẽ bị nhiều người như vậy thù địch, trước mắt chúng ta nắm giữ thế lực, thì có hơn 100 cái, bản danh sách có hơn 20.000 người. Còn có thật nhiều người chúng ta đều không gặp phải, sợ rằng sẽ càng nhiều, hi hi, không biết vì cái gì. Lại có điểm tiểu hưng phấn. Lục Minh Tuyên hi hi cười nói, giống như sự tình huyên náo càng lớn, nàng thì vượt vui vẻ. Long Trần, tự hồ tâm tình của ngươi cũng đã khá nhiều a, trong mắt sát khí, đều biến mất. Lạc Tuyết nhìn lấy Long Trần cười nói. Long Trần cười gật gật đầu, có điều rất nhanh trong lòng của hắn giật mình. Hắn nghĩ tới cái kia Long tộc cường giả lời nói. Hắn nắm giữ luyện ngục chi nhãn, sẽ sinh sôi vô tận sát khí, mà lại luyện ngục chi nhãn đã thức tỉnh, sát khí sinh sôi sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên nó giúp Long Trần phong ấn luyện ngục chi nhãn, nhưng là nó nói qua, luyện ngục chi nhãn lực lượng là liên tục không ngừng. Nghi sơ không nên chặn, tích xúc lâu một khi bạo phát, sát khí sẽ thôn phệ thần chí của hắn. Luyện ngục chi nhãn, cũng được xưng là sát lục chi nhãn.

đều cảnh giác mới đúng, cần phải còn có cá lọc lưới. Nhưng là liên tiếp hai lần đều không gặp phải, để Long Trần không thể không hoài nghi, cho dù là đang quan chiến trên ghế, những người này rất có thể có bí mật truyền tin phương thức. Mặc dù bây giờ hết thảy đều giao cho Hoa Vân Thương Hành đến chủ trì, nhưng là những người này chủ sự nhiều tràng như vậy Cửu Châu Đại Hội, khẳng định có một số không muốn người biết thủ đoạn. Có thế bí mật liên lạc, cũng không tính toán chuyện kỳ quái gì. Rất nhanh lại trải qua một lần đấu loại trực tiếp, kết quả Long Trần bọn người an toàn đi ra, nhưng là Lạc Ngưng lại bị thương, nửa người tất cả đều là huyết. Hỏi một chút phía dưới, mới biết được vận khí không tốt, gặp cao thủ cường đại, hơn nữa nhìn tư thế, vẫn là đối địch, Lạc Ngưng liều mạng thụ thương, đem chém giết, chỉ bất quá không có thể đi vào đi siêu hồn. Lạc Ngưng rất lợi hại, lúc này thời điểm còn lại thù địch người, không còn là pháo hôi, mà chính là có thực lực trùng kích top 100 người, người có thể chém giết hắn. Đủ để chứng minh sự cường đại của ngươi. Long Trần khích lệ nói. Vốn là Lạc Ngưng thụ thương, có chút khó chịu, nhưng là nghe Long Trần nói như vậy, tâm tình của nàng nhất thời tốt lên rất nhiều. Đúng lúc này, một tiếng to chung tiếng vang lên, Lạc Tuyết trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, tuy nhiên đều trong dự liệu, nhưng vẫn là muốn chúc mừng mọi người, một vạn võ đạo tranh bá danh ngạch xuất hiện, chúng ta đều lọt vào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3088, Thiên Võ Cố Nhân. Làm cái kia chung tiếng vang lên, cũng liền mang ý nghĩa, đấu loại trực tiếp đã kết thúc, hơn 90 triệu người, cuối cùng chỉ có một vạn người lọt vào, cơ hồ mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Chung tiếng vang lên, có người reo hò, nhưng là nhiều người hơn lại là trầm mặc, bởi vì người bị đào thải quá nhiều, bọn họ thật cao hứng không nổi. Mỗi người đều có giấc mộng của mình, trước khi đến, mỗi người đều ước mơ lấy được tốt thành tích, vì tông môn, vì gia tộc làm vẻ vang, nhưng là hiện thực là tàn khốc, vinh dự chỉ có thể thuộc về số rất ít người. Thậm chí có người, không tiếp thụ được thất bại, mà tại trên mặt đất gào khóc, có lẽ hắn kém một chút, liền có thể lọt vào, nhưng là cuối cùng vẫn thất bại. Thật mất thể diện đi. Bạch Tiểu Nhạc nhìn lấy người kia khóc lớn, không khỏi nói lầm bầm. Long Trần lại lắc đầu, thở dài nói, chúng ta không có tư cách giễu cợt cười một cái liều mạng nỗ lực người, hiện thực là tàn khốc, người nào đều không bằng ý thời điểm, khóc, chẳng qua là một loại bản năng phát tiết, cũng không có nghĩa là hắn thì sẽ buông tha cho. Long Trần nói chuyện, cái kia gào khóc người, tại vô số người ánh mắt trào phúng bên trong. Đứng lên, đứng dậy rời đi. Thương tổn qua, đau qua, sau khi khóc, còn muốn lau khô nước mắt tiếp tục tiến lên, nằm nhân chân chính, liền muốn khiêng tự bản thân trọng trách, không đi ông oán niệm vận mệnh bất công, không đi trách móc nặng nề người khác lạnh lùng. Dù là bị cái thế giới này thương tổn 99 lần, đến lần thứ 100 thời điểm, hắn yên nguyên dám thân thủ đi ôm ấp cái thế giới này, vẫn như cũ tin tưởng vững chắc cái thế giới này là mỹ hảo, vẫn như cũ yêu quý lấy cái thế giới này. Nam nhân như vậy, mới thật sự là dũng sĩ. Long Trần nhìn lấy người kia bóng lưng rời đi. Dường như thấy được từng tại Thiên Võ Đại Lục, nhận hết khi nhục chính mình. Khi đó, hắn cũng đau qua, khóc qua, một thân một mình tại trong góc tối khóc nức nở, tại vô tận khi nhục cùng trào phúng bên trong trưởng thành. Khi đó, hắn không nhìn thấy ánh sáng, nhưng là hắn vẫn như cũ tin tưởng, cái thế giới này là tràn ngập ánh sáng mặt trời. Trước mắt hắc ám, là bởi vì có người che đậy ánh sáng mặt trời, chỉ cần đem địch nhân trước mắt đánh bại, đem mây đen đẩy ra, liền sẽ cảm nhận được nó ấm áp, điều kiện tiên quyết là, đây hết thảy đều cần chính mình đi nỗ lực. Long Trần lời nói. Để Bạch Thi Thi chờ người vì đó động dung, Long Trần lời nói, tràn đầy trí tuệ. Càng cho các nàng một cái hoàn toàn mới thì giác đi quan sát cái thế giới này. Chúng nữ nhìn lấy Long Trần, gặp hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn phía xa, khuôn mặt bình tĩnh, dường như một vị trí giả, lộ ra như vậy siêu phàm thoát tục, một thân cũ nát hắc bào, vẫn như cũ không che giấu được cái kia loại khí chất cao quý. Lúc này Long Trần, cùng lúc trước nổ khí phun trào, như là ma vương hàng thế hắn, quả thực cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Dường như Long Trần thì là thiện lương cùng tà ác mâu thuẫn thể, loại này đánh vào thị giác. Không khỏi làm các nàng tâm linh chập chờn,